Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1641, mới diệt không đao. Chanh cong, đao tiếng kêu tiếng, nháy mắt, cuồng bạo vang lên. Khi nhìn đến Lý Mục hình dáng phía sau, Lăng Ngạn Quân không khinh thường nữa. Trong tay ma đao huyễn hiện, diệt không đao thần thuật triển khai, dương gia thần thông, lưu tinh một loại lóe lên đao quang, chiếu sáng bóng tối bao trùm bên trong cầu đá, trường đao tấn công, kỳ âm như tiếng sấm, chớp mắt giao thủ, ở song phương trong lòng, đều có phán đoán, bóng người đột ngột phân, ở bề ngoài, không phân cao thấp, nhưng mà, người để bản tọa phi thường thất vọng. Lăng Ngạn Quân thân hình kết thúc, nhìn Lý Mục, nói, khá dài như vậy năm tháng bên trong, ngươi tu vi, dĩ nhiên không có gì tăng trưởng, ngày đó ngươi, tiện tay trong đó, liền có thể lấy đánh bại ta, mà hiện tại, ta chỉ sử dụng 3/10 thần thông, ngươi đã không làm gì được ta, hắn cũng không phải là đang lấy le cái gì, mà là ở chân chính kể ra thất vọng. Hắn đem Lý Mục xem là có thể xác minh đao đạo, lệnh chính mình nâng cao một bước thời cơ, nhưng mà trong phút chốc giao thủ, nghênh đón nhưng là khắp nơi trường sinh trong số mệnh, to lớn nhất thất vọng, ngày xưa cường địch, bây giờ non nớt như trước, một chút trưởng thành đều không có, đã mất đi xác minh đao pháp tác dụng, hắn mất đi hứng thú, mà Lý Mục nhưng là đem song đao ở trước người mình một chiếc, nhàn nhạt nói, loại người như ngươi, cũng xứng đàm luận đao đạo. Hôm nay, ngươi sẽ biết, cái gì mới thật sự là đao đạo. Tiếng nói rơi xuống, Lý Mục quanh thân, đao ý bạo phát, khác nào đại nhật ngân hà một loại chói lọi quang diễm. Phóng lên trời, chiếu ứng chư thiên, thẳng ngút trời, dường như muốn đem thế giới này đều triệt để chống mở, xé rách một dạng, quanh mình hắc triều ma khí, như nước sôi dội tuyết giống như vậy, vô ảnh vô tung biến mất, bị bức ép mở mấy trăm dặm, dưới chân cầu đá, ngân quang mãnh liệt, cầu hạ ma uyên, cũng là bị chiếu sáng vô cùng rõ ràng, ma khí bị áp chế xuống, hai vách tường nham thạch, tranh tranh rực rỡ, cái gì? Lăng Ngạn Quân con người co rụt lại, loại trình độ này đao ý, cường, mạnh đáng sợ, mạnh khủng bố, đây là hắn khắp nơi trường sinh trong số mệnh, thấy qua mạnh nhất đao đảo áo nghĩa, lấy trình độ như thế này đao đảo áo nghĩa, thôi thúc trảm nguyên thiên đao, tâm của hắn, đột nhiên biến đến hưng phấn lên, quá tốt rồi, rốt cục, người trẻ tuổi này vẫn là không có có để ta thất vọng a. Đến đây đi, đây mới là ngươi nên có sức mạnh. Ngươi, Lăng Ngạn Quân lớn tiếng mà nói. Lời còn chưa dứt, Lý Mục trực tiếp cắt ngang. Phế nhiều lời như vậy, nhận lấy cái chết, song đao phá không, đánh giết mà tới. Lăng Ngạn Quân hét lớn một tiếng, trong tay cũng là song đao. Chiến đấu chân chính, trong nháy mắt này triệt để mở ra, đao quang, toàn bộ trên cầu đá, đầu đầu cũng có đao quang, có mặt ở khắp nơi đao quang, đã không phải là đơn giản đao chiêu đối chiến, trảm nguyên thiên đao cùng diệt không đao, đều là một loại đao đảo áo nghĩa lưu phái, chiến đấu đến trình độ như thế này, đã là đao đảo lưu phái va chạm, đao đảo ý thức giao chiến, lấy ý ngự đao. Tùy tiện chiêu thức, triển khai ra, đều ẩn chứa riêng phần mình đao đạo chí cường sức mạnh. Hai loại sức mạnh, ở trên cầu đá, va chạm, đấu võ, tạo thành một cái kinh khủng hủy diệt đao chi giết chết lĩnh vực. Ngoại trừ cầu đá, bất luận là đồ vật gì, một khi bị cuốn vào trong đó, nháy mắt tự yên diệt thành vì nguyên thủy nhất vật chất phần tử. Đao quang bao phủ bên trong, đã không cách nào nhìn thấy song phương giao chiến thân hình. Đứng ở một bên Hoa Tưởng Dung, không ngừng lùi về sau, mới có thể tránh miễn bị cuốn vào loại này giết chết lĩnh vực. Trên mặt của nàng lộ ra một loại khiếp sợ. Khiếp sợ ở chỗ, nàng cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai Lý Mục tu vi dĩ nhiên đã mạnh mẽ đến rồi trình độ như thế này. Quả thực đáng sợ đến rồi khó mà tin nổi. Nàng đang nghĩ, coi như là thời kỳ toàn thịnh Thái Thủy Đạo Tôn, có hay không có chiến lược như vậy? Cứ việc đối với Thái Thủy Đạo Tôn lại sùng bái, trong lòng nàng cũng bắt đầu có từng tia hoài nghi cùng dao động. Loại đao pháp này đao đạo đã vượt qua cảnh giới cấp độ, thành vì một loại pháp tắc, một loại do thân thể máu thịt diễn hóa đi ra, đủ để cùng thiên địa tranh huy pháp tắc. Ở như vậy đao đạo trước mặt, cảnh giới phảng phất đã mất đi tác dụng. Đế cảnh sơ giai Lý Mục, đao đạo bạo phát bên dưới, càng là có thể cùng Nam Ma Đình Thánh Tổ loại này tồn tại chống đỡ được. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Lý Mục còn có to lớn trưởng thành không gian. Bất luận sớm muộn, hắn nhất định có thể vượt qua ngày xưa Thái Thủy Đạo Tôn. Huống chi, Hoa Tưởng Dung trong lòng vô cùng rõ ràng, trên thực tế Lý Mục còn có rất nhiều thần thông chưa từng triển khai, nói thí dụ như thời gian áo nghĩa, đao gió phần phật. Hoa Tưởng Dung từng bước lùi tới cầu đầu. Nàng đẹp mắt lông mày hơi nhăn, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Đột nhiên, ai? Nàng đột nhiên đã nhận ra phía sau truyền tới từng tia một cực kỳ kín đáo gợn sóng. Xoay người trong đó, phía sau một cái ngoài ý liệu bóng người chậm rãi hiện ra trên cầu đá chiến đấu. Không ra ngoài dự liệu đã kinh động Nam Ma Đình đại quân. Nhưng chư đại ma tôn đều bị cái kia ngất trời kiếm quang kiếm ý bước ở bên ngoài trăm dặm, không cách nào tới gần chiến trường. Một khi bọn họ đi ra hắc triều, tựu sẽ gấp gáp địa suy nhược, cảnh giới cùng sức chiến đấu đồng thời ngã xuống. Đó là người nào, là ai có thể đánh với thánh tổ một trận? Chư đại ma tôn đều vạn phần khiếp sợ. Cheng, kim hỏa lưu quang, ha ha ha, không nghĩ tới chứ, Lăng Ngạn Quân đao đạo ý chí đột nhiên biến đổi, diệt không đao đao ý bắt đầu quỷ quyệt cất cao, cùng vô tận năm tháng trước đơn thuần diệt không đao đao ý hoàn toàn khác nhau, càng thêm tang thương thâm ảo, ẩn chứa vô tận xa xôi tâm ý. Một trận cướp công, Lý Mục bị áp chế. Lăng Ngạn Quân cười to nói, không muốn cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ Trảm Nguyên Thiên Đao, ta cũng biết, ha ha ha, năm đó ta đi theo ma tổ nát cự linh, diệt thiên đình, không biết chém diệt bao nhiêu thiên đình đạo thống, càng thu gom cùng chộp lấy vô tận truyền thừa, trong đó tựu có Trảm Nguyên Thiên Đao. Cự linh bộ tộc đao đạo đã từng được xưng trong đao số 1. Vậy lại như thế nào? Còn chưa phải là bị ta từng cái chém diệt, mà bọn họ bộ tộc tuyệt học cuối cùng luôn là chất dinh dưỡng, vừa vặn có thể bổ túc ta Kỳ Lân tộc diệt không đao khiếm khuyết. Người trẻ tuổi, người nghĩ muốn lấy Trảm Nguyên Thiên Đao là cự linh bộ tộc báo thù, cái kia nằm mộng. Hôm nay ta tự dùng dung hợp Trảm Nguyên Thiên Đao áo nghĩa mới diệt không đao tiễn ngươi lên đường, cùng Tần Không Vực gặp mặt. Hắn ý khi phấn phát, đao đạo triển khai, đao ý lôi kéo khắp nơi, đem Lý Mục áp chế hoàn toàn, đem Trảm Nguyên Thiên Đao hòa vào diệt không đao, là Lăng Ngạn Quân vô số năm tháng tìm hiểu lá bài tẩy, cũng là hắn đắc ý nhất địa phương. Đao đạo, ta đã đạt đến vô cùng cảnh. Đây là vô số chỗ cao lạnh lẽo vô cùng ban đêm. Lăng Ngạn Quân ở trong lòng tịch mịch thở dài. Hôm nay, ngoại trừ cái kia sâu không lường được ma tổ ở ngoài, rốt cục lại có người có thể để hắn sử dụng tới loại này lá bài tẩy. Chiến đấu hết sức thoải mái, hắn thậm chí có chút xá không được đánh giết đối thủ. Dù sao cái trình độ này đối thủ đã rất khó tìm, mới diệt không đau đau ý thỏa thích phát tiết bạo phát. Kết thúc đi, rốt cục, Lăng Ngạn Quân phát sinh chung kết hét nhỏ, cực đạo cấm chiêu tiết ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,